Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 1381, Thiêu Lương. Cách Lâm, ác ma đến rồi, những cái kia nửa thú nhân thiếu niên nhóm cả đám đều bị dọa đến mặt không có chút máu. Thân thể run rẩy vô cùng, trong hai mắt đều viết đầy vẻ sợ hãi. Huyết sư tử vương Cách Lâm là thú nhân đế quốc đương nhiệm hoàng đế bệ hạ thân thúc thúc. Tại thú nhân đế quốc bên trong thụ phong thân vương, vì người tàn bạo vô cùng, mấy lần chủ trì đối với bán thú nhân tiến hành đông thú. Những người khác chủ trì đông thú, còn biết nhường nuôi cá, không đến mức tại lục liễu trong vùng qua quýt sát nhân. Mà huyết sư tử vương Cách Lâm nhưng là hung tàn ngoan độc cực điểm. Hồi đó duy nhất một lần liền đem lục liễu khu quân phản kháng hết thảy ngược sát hầu như không còn. Liền đầu hàng người đều không ngoại lệ. Đồng thời, Cách Lâm còn đem những cái kia bán thú nhân quân phản kháng sống. Động đậy thôn cũng một chút đồ sát hầu như không còn. Ngay cả những cái kia không có tham gia phản loạn bán thú nhân thôn đều hồ loạn giết chóc. Để lục liễu khu người nghe tin đã sợ mất mật, thống hận không thôi, Dương Phong trầm giọng nói. Đốt đi những thứ này lương thực, mới có thể ngăn cản một chút bọn họ tiến lên bước chân. Nếu không thì bọn họ chỉ sẽ vì lương thực, tiếp tục đuổi giết chúng ta. Nghe được Dương Phong lời nói, Tạp Lạc Nhi yên lặng gật đầu. Kho lương thực Dương Phong hoàn toàn có thể thu lấy. Chỉ là như thế khả năng sẽ bạo lộ hắn kẻ ngoại lai thân phận. Bị thiên đạo phát giác, cái này khiến Dương Phong không muốn nhìn. Bởi vậy Dương Phong mới quyết định thiêu hủy lương thực. Dương Phong lấy ra một cái vại dầu, đem dầu hỏa trực tiếp dội tại cái kia kho lương thực bên trong. Nhóm lửa một cái bó đuốc, trực tiếp ném vào lương trong kho. Hỏa diễm lập tức tại cái này lương trong kho bay lên. Ngọn lửa nhanh chóng tại kho lương thực trong lúc đó lan tràn ra. Kho lương thực cháy rồi. Xong, bố lỗ khắc lớn người thật giống như bị giết, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tại Hắc Nham thành bên trong, từng cái lang nhân tộc binh sĩ, một chút lâm vào trong hỗn loạn, bố lỗ khắc bị giết đằng sau. Thiết lang trong bộ lạc liền cũng tìm không được nữa một cái nhưng kẻ dưới phục tùng người. Một chút nguyên bản liền dã tâm bừng bừng thiết lang bộ lạc cường giả. Vừa nhìn thấy cái kia kho lương thực dâng lên hỏa diễm. Liền biết sự tình lại không thể vì. Lập tức mang binh từ Hắc Nham thành bên trong đào thoát. Hướng về thiết lang bộ lạc bỏ chạy. Ai trước tiên có thể trước tiên trốn về thiết lang bộ lạc. Như vậy thì có thể đạt được ưu thế thật lớn. Dương Phong mang theo mấy trăm tên nửa thú nhân thiếu niên trực tiếp giết tới kho vũ khí. Mở ra kho vũ khí đại môn. Mỗi người đều cầm lấy mấy món vũ khí đằng sau. Lúc này mới nghênh ngang mang theo đám người rời đi Hắc Nham thành. Tạp Lạc Nhi ở vô danh thôn nhỏ trước đó. Edmund đứng tại thôn cửa ra vào. Thỉnh thoảng hướng về Hắc Nham thành phương hướng nhìn lại, trong mắt tràn đầy sầu lo cùng lo lắng. Ta có phải hay không quá vọng động rồi? Bốn người liền muốn đi Hắc Nham thành bên trong ám sát thiết lang bộ lạc thủ lĩnh. Đây quả thực là không thể nào kỳ tích, chỉ là cái kia thiết lang bộ lạc thủ lĩnh vị trí đều rất khó xác định. Edmund xa xa ngắm nhìn. Lông mày nếp nhăn đều phảng phất nhiều mấy cây. Cười khổ thở dài nói. Cái này cũng là không có cách nào a. Liền xem như một cái cọng cỏ cứu mạng. Chúng ta cũng muốn gắt gao bắt lấy. Chúng ta đã không có đường lui. Một tên một khuôn mặt già nua nam tử trung niên chậm rãi đi tới. Cười khổ nói. Đúng vậy a, Edmund. Chúng ta đã không có đường lui. Chỉ có thể hiện tại chúng ta có thể làm, cũng chỉ có cầu nguyện Dương Phong bọn họ có thể thành công. Bốn người liền đi ám sát cái kia tại trọng binh phòng ngự Hắc Nham thành bên trong thiết lang bộ lạc thủ lĩnh. Nghe đơn giản chính là chuyện thần thoại xưa, những cái kia bán thú nhân nhóm từ nhiệt huyết trong sự kích động tỉnh táo lại đằng sau. Lo lắng mới là 10 phần bình thường sự tình. Edmund hỏi, Kiệt Mẫu, những thôn kia có phản ứng gì? Kiệt Mẫu cười khổ một tiếng nói, cơ bản bên trên đều đáp ứng cùng chúng ta cùng đi. Nếu như thành chủ đại nhân có thể ám sát Thiết Lang bộ lạc thủ lĩnh, như vậy bọn họ liền cùng chúng ta cùng đi. Nếu như không được, bọn họ chỉ sẽ như quá khứ cũng thế, tận lực tìm địa phương trốn đi, phó thác cho trời, cầu nguyện có thể tránh thoát lúc này đây đông thú. Bán thú nhân đối với đông thú chống cự, cũng chỉ là tìm địa phương trốn đi, phó thác cho trời, ý đồ tránh thoát đông thú. Thú nhân đế quốc tổ chức đông thú, suy cho cùng thời gian có hạn, bắt được trình độ nhất định đằng sau, liền sẽ rút lui nơi đây. 1-2 vạn đại quân tinh nhuệ người ăn mã nhai, cũng là một cái cực lớn hao phí. Thú nhân đế quốc đại quân không có khả năng thời gian dài dừng lại tại lục liễu khu dạng này căn cỗi khu vực. Thành chủ đại nhân, bọn họ về đến rồi. Đột nhiên, Edmund hai mắt trừng trừng, thân thể run rẩy, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên. Bọn họ còn sống trở về. Ta cái này liền trở về, đem cái tin tức tốt này nói cho tất cả mọi người. Kiệt Mẫu cũng hưng phấn đến nói năng lộn xộn, trực tiếp nhảy dựng lên, phảng phất biến thành một người trẻ tuổi đồng dạng, xông vào trong thôn. Thành chủ đại nhân về đến rồi. Kiệt Mẫu vừa xông vào trong thôn, liền cao giọng kêu to nói, cái gì? Thành chủ đại nhân bọn họ còn sống trở về, bọn họ còn sống trở về sao? Như thế nói, Thiết Lang bộ lạc thủ lĩnh bị bọn họ ám sát sao? Từ cái kia trong thôn một chút đã tuôn ra hơn 100 tên bán thú nhân. Không gần một nửa thú nhân này là các thôn xóm khác phái ra đại biểu. Những ngày này bọn họ tại cái này trong thôn, đơn giản chính là một ngày bằng một năm. Bây giờ nghe Dương Phong một nhóm tin tức, cả đám đều hưng phấn không thôi, nhào nhào từ trong thôn bừng lên. Tất cả bán thú nhân cùng một chỗ vọt tới cửa thôn, lập tức nhìn thấy Dương Phong cùng Tạp Lạc Nhi sóng vai mà đi. Tại phía sau bọn hắn theo Bá Đặc cùng Háp Bồ, tại Bá Đặc cùng Háp Bồ sau lưng thì là theo chân mấy trăm tên cầm trong tay vũ khí nửa thú nhân thiếu niên. Bá Đặc nâng cao cắm vào bố lỗ khắc thủ cấp trường mâu, giống to, chúng ta về đến rồi. Thành chủ đại nhân đã đem Thiết Lang bộ lạc thủ lĩnh bố lỗ khắc chém giết. Thành chủ đại nhân vạn tuế. A còng, làm được. Bọn họ vậy mà thật làm được. Giết chết. Bọn họ vậy mà thật giết chết Thiết Lang bộ lạc thủ lĩnh bố lỗ khắc. Chúng ta nửa thú nhân nhất tộc, rốt cuộc có hy vọng. Những cái kia bán thú nhân nhìn xem bố lỗ khắc đầu, lập tức lệ rơi đầy mặt, chảy xuống kích động hưng phấn nước mắt. Thành chủ đại nhân vạn tuế, thành chủ đại nhân vạn tuế. Trong đám người đột nhiên truyền ra từng trận tiếng hoan hô. Edmund chậm rãi đi tới Dương Phong trước người, phủ phục tại trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt nói, thành chủ đại nhân, vạn phần cảm tạ ngài cho chúng ta nửa thú nhân nhất tộc mang đến hy vọng. Vô số nước mắt từ những cái kia nửa trong mắt của thú nhân chảy xuống. Cái kia hơn 100 bán thú nhân đều đi tới Dương Phong trước người, phủ phục tại trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, biểu đạt bọn họ rất chân thành cảm tạ. Những cái kia nửa thú nhân thiếu niên nhóm thấy thế, cũng đều lệ rơi đầy mặt, nguyên một đám phủ phục tại Dương Phong trước người. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý hiệu chung với ta, vì ta hiệu lực, ta liền sẽ che chở các ngươi, chúc phúc các ngươi. Dương Phong thể nội pháp lực khẽ động, thanh đế mộc hoàng khí phun trào, từng đạo ẩn chứa sinh mệnh khí tức sương mù tức giận, đem bán thú nhân bao phủ, thẩm thấu đến thân thể của bọn hắn bên trong, đem thân thể bọn họ ám thương chữa trị. Hiện tại, ta liền truyền thụ các ngươi chiến đấu bảo điển đệ nhất trọng công pháp. chữa khỏi bán thú nhân trên người ám thương đằng sau. Dương Phong liền bắt đầu đem chiến đấu bảo điển môn võ kỹ này đệ nhất trọng giảng giải cho những cái kia bán thú nhân nghe. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ Dương Phong âm thanh bên ngoài, cũng không còn một thanh âm. Mỗi một cái bán thú nhân đều như đói như khát nghe Dương Phong mỗi một chữ, tràn đầy thành kính. Tất cả bán thú nhân đều biết cái kia võ kỹ tri thức chân quý. Bất kỳ cái gì một loại võ kỹ đều là tất cả đại chủng tộc bí mật bất truyền. Đặt chân gốc rễ, căn bản sẽ không có người truyền thụ võ kỹ cho bán thú nhân. Tạp Lạc Nhi tu luyện bộ kia lỗ hổng trồng chất kiếm thuật, cũng là một tên nửa nô lệ thú nhân bỏ ra vô số đại giới mới vụng trộm học được đồ vật. Đối với tri thức khát vọng, những thứ này chịu đủ vô số cực khổ bán thú nhân vượt xa chủng tộc khác. Dương Phong đảo mắt một vòng, ánh mắt rơi vào Bá Đặc trên người nói: tốt, hôm nay ta liền nói đến nơi đây. Bất kỳ cái gì một tên nguyện ý hiệu chung ta người đều có thể tu luyện môn này chiến đấu bảo điển. Bá Đặc, ngươi đứng lên. Bá Đặc đứng dậy hướng về Dương Phong cung kính nói: vâng, thành chủ đại nhân. Dương Phong đem một cái ghi lại chiến đấu bảo điển truyền thừa thủy tinh đưa cho Bá Đặc nói: cái này là một cái truyền thừa thủy tinh, ẩn chứa chiến đấu bảo điển đằng sau mấy tầng. Bóp nát nó. Bá Đặc một chút bóp nát thủy tinh, liên quan tới chiến đấu bảo điển tri thức lập tức trực tiếp chui vào trong đầu của hắn bên trong. Bá Đặc mở hai mắt ra đằng sau, càng ngày càng cung kính nói: đa tạ thành chủ đại nhân truyền ta môn công pháp này. Dương Phong nói: từ hôm nay mới xuất hiện, ngươi cùng Tạp Lạc Nhi liền nắm giữ chiến đấu bảo điển công pháp hoàn chỉnh. Chỉ cần thực lực đi đến, đồng thời nguyện ý hiệu chúng ta bán thú nhân, đều có thể đem môn công pháp này sau này công pháp truyền thụ cho bọn họ. Bá Đặc trong mắt lóe lên một đạo kiên nghị cung kính nói: là thành chủ đại nhân. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói: tốt, đều đứng lên đi. Hiện tại, việc cấp bách là lập tức liên lạc tất cả bán thú nhân tiến hành đại thiên di. Huyết sắc sư tử Vương Cách Lâm đã mang theo huyết sư quân đoàn 20000 tinh binh hướng về bên này chạy đến. Huyết sắc sư tử Vương Cách Lâm, cái này đáng chết ác ma, nhanh đi thông chi đại gia, ác ma này lại tới. Nghe được cái kia huyết sắc sư tử Vương danh hào, ở đây tất cả bán thú nhân đều nghe mà biến sắc, thân thể run rẩy, trong hai mắt chớp động lên sợ hãi cùng phẫn nộ. Tại Edmund an bài phía dưới, những cái kia đến từ phụ cận thôn xóm bán thú nhân nhóm đều nhanh chóng trở lại trong thôn của mình mì, bắt đầu động viên lên trong thôn bán thú nhân. Dương Phong mang theo ba người trực tiếp giết vào Hắc Nham Thành, đem Thiết Lang bộ lạc thủ lĩnh Bố Lỗ Khắc ám sát sự tích. Theo những cái kia tất cả đại thôn tử bán thú nhân, cùng với những cái kia bị hắn trưởng cứu trở về nửa thú nhân thiếu niên nhóm, nhanh chóng tại lục liễu trong vùng truyền bá ra. Đại lượng bán thú nhân từ bốn phương tám hướng chạy tới, hội tụ tạo thành một đoàn dòng lũ, kéo nhi mang nữ, hướng Hắc Thạch Hoang Nguyên vị trí di động. Cũng không lâu lắm, liền có mười mấy vạn tên bán thú nhân từ lục liễu khu bên trong nguyên một đám trong góc chui ra, tụ hợp vào cực lớn dòng lũ bên trong. Tại Dương Phong dẫn dắt phía dưới, hướng về Hắc Thạch Hoang Nguyên bên trong đi đến. http://www.sup.com.txt/90316207286086 HTMLU. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.